Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Yếu Ly nghe được chuyện của nhà họ Cố, tai nóng lên, vội vàng bế Yến Thiếu Đường vào trong phòng. Cố Tích Hoài nói, chắc chắn Lâm Cẩm Thư có ý xấu, giờ bà ta đang để mắt tới em. Nguyệt Hoài, em cẩn thận đấy, em biết rồi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, quay đầu nhìn Cố Chí Phượng, mặc dù vẻ mặt ông ấy mơ màng, nhưng không ngủ, đang cúi đầu, chắp tay lẩm bẩm gì đó. Lúc sau, lắc đầu cười cay đắng, hết cười rồi lại khóc. Người đàn ông trung niên sụp đổ cũng chỉ trong nháy mắt. Mới đầu chỉ nhỏ giọng khóc giấm dứt, rồi đột nhiên bật khóc như mưa. Cố Nguyệt Hoài đứng ở bên cạnh giường đất, nhìn mái tóc lấm tấm tóc bạc của Cố Chí Phượng, trong lòng có hơi xót xa. Cô biết cha mình không phải là một người tốt, cô cũng từng có lúc cảm thấy xấu hổ vì có một người cha như vậy. Khi còn trẻ, ông ấy cờ bạc, thua hết tài sản trong nhà, chọc cho người cha đang sống sờ sờ tức chết, khiến mẹ già con thơ lâm vào cuộc sống bấp bênh. Sau khi xã hội thay đổi, để kiếm tiền còn đến chợ đen lợi dụng sơ hở, thậm chí đến mức cực đoan. Trong mắt người ngoài, ông ấy chỉ là một tên lưu manh vô công rồi nghề, sống cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ông ấy có thể đối không tốt với bất cứ ai, nhưng riêng cô thì hết lòng hết dạ, kiểu như toàn tâm toàn ý. Cô muốn ăn lương thực tinh, ông ấy thì để mấy anh bữa đói bữa no, cũng cố gắng thỏa mãn cơn thèm của cô. Cô muốn đi giày trắng, trong nhà thiếu tiền, nhưng ông ấy vẫn cầm mấy đồng còn sót lại đi mua giày cho cô. Vì muốn gả cho Trần Nguyệt Thăng, cô cầm tiền và phiếu lương thực trong nhà đi lấy lòng người ta. Cha biết, nhưng chưa bao giờ ông ấy chửi mắng cô. Lần nào về nhà cũng hỏi trên người còn tiền tiêu vặt không. Hơn nữa, lúc cãi nhau với anh hai, anh ba, bất chấp đúng sai thế nào, ông ấy cũng luôn đứng về phía cô. Cuối cùng, thậm chí ông ấy còn C-H-E-T vì cô. Kiếp trước cô bất tài lại vô liêm sỉ, nhưng ông ấy không hề chán ghét cô, luôn yêu thương cô. Kiếp này cũng vậy, một người như thế, dù ai cũng chỉ trích, xem thường ông ấy, cô cũng sẽ đối tốt với ông ấy. Nghĩ vậy, Cố Nguyệt Hoài đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Chí Phượng, có chút buồn cười nói, cha, cha khóc cái gì, cha còn chưa kịp hỏi con nghĩ thế nào, đã bị lời của Lâm Cẩm Thư ảnh hưởng. Nghe thấy giọng nói của cô, Cố Chí Phượng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt ông ấy râu ria xồm xoàm, đầy nước mắt, nhìn có chút bẩn thỉu. Khóe miệng Cố Tích Hoài giật giật nhìn qua một bên, thành thật mà nói, họ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Cố Chí Phượng. Như con gái lớn lên kiệu hoa, không về nữa vậy. Cố Chí Phượng bụm mặt, nói, nếu bé đi theo mẹ, con có thể học chơi piano, kéo violin, được giới thiệu đến nhật báo quần chúng ở thành phố làm việc. Con có thể gả cho một người có điều kiện tốt trong thành phố. Những thứ đó, cha không thể cho con được. Bé, đi theo mẹ chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng, cha nuôi con đến lớn như vậy, cha không nỡ để con đi. Cố Chí Phượng bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa nói vừa khua tay múa chân. Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài nhìn nhau, vẻ mặt có chút xúc động. Họ không phải kẻ ngốc. Từ nhỏ Cố Chí Phượng đã thiên vị Cố Nguyệt Hoài, cũng vì thế mà Cố Duệ Hoài luôn đối chọi với Cố Nguyệt Hoài. Vì cô, Cố Chí Phượng đã hy sinh rất nhiều. Đương nhiên ông ấy không nỡ giao cô cho Lâm Cẩm Thư. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, cha, cha còn khóc nữa, con đi thật đấy. Nghe vậy, Cố Chí Phượng ngơ ngác nhìn cô, rồi ngừng khóc thật. Cố Nguyệt Hoài dở khóc dở cười, nói, cha, con mặc kệ Lâm Cẩm Thư có thể cho con cái gì. Đời này, con chỉ muốn sống cùng cha, anh cả và anh ba. Ai cũng không thể chia cắt chúng ta. Con sẽ cố gắng để cha và hai anh có một cuộc sống thật tốt. Cô nhỏ bé, nhưng giọng nói lại rất có lực, rơi vào trong tai mấy người. Có chút trịnh trọng, ánh mắt Cố Đình Hoài có chút ấm áp, vui vẻ nói, mấy người đàn ông bọn anh, còn phải dựa vào em nuôi. Cố Tích Hoài cười không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa đầu của cô. Đây là lần đầu tiên từ khi còn nhỏ anh ấy thân thiết với Cố Nguyệt Hoài như vậy. Anh ấy vốn cho là Cố Nguyệt Hoài chỉ là một tai họa trong nhà. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh ấy chợt nhận ra, có một em gái cũng không tệ lắm. Cố Nguyệt Hoài mím môi, không nói cái gì, lẽ ra muốn nấu cơm cho mấy người ăn. Nhưng nhìn dáng vẻ say khướt của Cố Chí Phượng, lắc đầu nói, để cha chúng ta đi ngủ trước đi. Có gì để ngày mai chúng ta nói sau. Vì trong nhà có thêm hai người nữa nên Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường chỉ có thể tới phòng Cố Nguyệt Hoài ngủ. Ba người ngủ một gian. Đợi ngày mai Yến Thiếu Ngu và Yến Thiếu Ương về. Bọn họ cũng phải ngủ với ba người Cố Chí Phượng. May mà giường trong phòng lớn. Có năm người đàn ông ngủ cũng không thành vấn đề gì. Cố Chí Phượng say bí tỉ, nằm xuống cái là ngủ ngay. Cố Nguyệt Hoài đóng cửa lại, nhìn về phía Cố Tích Hoài. Anh ba, buổi tối anh muốn ăn gì? Cố Đình Hoài nói, không cần phải phiền phức, mỗi người một bát mì là được. Về chuyện này, Cố Tích Hoài cũng không có ý kiến gì. Mấy ngày nay ở bệnh viện ăn gì cũng nhạt, ăn quen món Cố Nguyệt Hoài làm rồi. Ăn gì cũng vô vị. Hai ngày thôi đã thấy sợ. Mì rất dễ làm. Cố Đình Hoài nhào bột. Cố Nguyệt Hoài làm nước dùng. Hai người phối hợp. Chốc lát đã xong. Yến Thiếu Ly ăn nhanh rồi cho Yến Thiếu Đường ăn. Sau đó dỗ cô bé đi ngủ. Ba anh em Cố Nguyệt Hoài bưng bát. Chậm rãi ăn mì dưới ánh đèn dầu. Thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Xoay quanh đều là mấy chuyện gần đây trong đại đội. Nhắc đến, toàn là chuyện lớn cả. Cứu bò, sự kiện Lưu Nhị Nhĩ và Lý Siêu Anh. Giấy khen xã viên ưu tú. Sự kiện Trần Nguyệt Thăng. Cố Tích Hoài ngồi một bên nghe sửng sốt không thôi. Anh ấy không ngờ, mình chỉ rời đại đội mấy ngày. Đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Chuyện nào cũng hỗn tạp. Lan đến đại khác phải gây náo động mất. Cố Tích Hoài ăn dưa xong, nghĩ đến quyết định để thanh niên trí thức đến sống trong nhà các xã viên vừa ra của đại đội, nói, Nguyệt Hoài, lúc đó chúng ta vẫn phải nói với Thiếu Ngu một tiếng. Nghe cậu ấy nói ngày mai Thiếu Ương xuất viện. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Ngày mai em dự định mượn xe bò của đại đội lên bệnh viện huyện đón Thiếu Ương. Cố Tích Hoài nghĩ một lúc, nói, được, ngày mai anh đi cùng em, còn có thể giúp này giúp kia. Cố Đình Hoài cũng biết tầm quan trọng của Yến Thiếu Ngu đối với Cố Nguyệt Hoài. Cũng không phản đối bọn họ sống ở nhà họ, nghĩ tới tình huống của Yến Thiếu Ương. Anh ấy thuận miệng hỏi, cần anh đi cùng luôn không? Anh cả, ngày mai đại đội nhất định sẽ phát lương thực. Anh ở nhà đợi lấy lương thực đi, đỡ cho cha chúng ta ở nhà một mình, đi đứng không tiện, không đến chỗ chăn nuôi được. Cố Nguyệt Hoài nói, mọi việc trong đội gần như đã được giải quyết ổn thỏa. Tết cũng sắp đến, nên chuyện quan trọng là phát lương thực càng sớm càng tốt. Hơn nữa, phần lớn trong núi đại tập đều đổi đồ lấy đồ. Nói không chừng có vài người sẽ đổi đồ ăn lấy một số nhu yếu phẩm. Lúc này ở đại tập, lương thực chính là đồng tiền mạnh người người tranh giành. Lương thực nhiều, có lẽ nhà họ Cố sẽ đổi được ít thịt bò và thịt dê. Cách chương